Chương 820, chờ đợi mời. Cái này huyết đồng ma lang tộc xem như chính thức trở thành chân mạch thế lực của bọn hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn chưa tăng lên tới cấp độ SSS. Cái này cấp độ SS đến SSS độ khó khăn thật là không thấp mà Trần Mạch có thể đổi lấy ra mở ý triệu đại quân. Đại khái là có thể tăng lên tới cấp độ SSS, ngoại trừ cao thủ quá ít bên ngoài nhưng hoàn toàn không cần thiết tất cả mọi người nghỉ ngơi đi, ta để các binh sĩ quét dọn chiến trường. Trần Mạch đối với Diệp Ngữ Hàn các nàng nói ra, cần muốn làm gì sao? Nhiễm Thanh Thu hỏi. Các ngươi nghỉ ngơi liền tốt, ta đi đem trước đó khu không người lãnh địa bảng hiệu cầm đến nơi đây. Nói xong Trần Mạch thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Chuyện bên này trên cơ bản đã không sai biệt lắm, đến đón lấy cũng là chờ thông chi khu không người bên kia bảng hiệu đã cầm đến nơi này đến, Trần Mạch thế lực của bọn hắn cũng giống như là chính thức đi tới nơi này có người khu, nhưng là khu không người bên kia, Trần Mạch vẫn như cũng là lưu lại 300.000 đại quân, làm gì tự nhiên là mỗi ngày tự dưỡng gà vịt cá, thu cày lương thực, chỗ đó đại khái tồn tại giá trị cũng là bọn họ nơi này tiếp tế cung cấp kho, đương nhiên nơi này cũng muốn trồng. Chọt. Tộc trưởng. Nữ hải kia coi là thật mạnh như thế sao? Huyết đồng ma lang tộc cả đám giống như chó mất chủ rôn nở dê như hướng về nơi xa đi đến. Rất mạnh, phượng hoàng nhất tộc cao quý huyết mạch có thế yếu sao? Chỉ là không nghĩ tới tuổi tác như thế nhỏ lại có thực lực cỡ thế nào y, thật là khó có thể nghĩ đến. Huyết chiến thiên không cam lòng nói ra. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì, làm sao bây giờ còn có thể làm sao? Trong thời gian ngắn là tuyệt đối không có khả năng lần nữa một lần nữa thành lập thế lực, hoặc là đoạt lại. Nhưng là lấy năng lực của ta chiến không được cái kia Phượng Hoàng, cho nên đây là không thể thực hiện được, chỉ có thể đi tìm kiếm giúp đỡ, gia nhập hắn thế lực của hắn. Tộc trưởng, bọn họ sẽ giúp chúng ta không? Huyết chiến thiên lắc đầu, sẽ không. Dừng một chút, hắn nói ra, đối với lôi đỉnh tiên vực dạng này thế lực mà nói, chúng ta căn bản liền sẽ không gây nên bọn họ bao lớn chú ý, ta còn tốt, dù sao cũng là thiên cấm cấp, nhưng là đối những thế lực này mà nói, bọn họ vĩnh viễn chỉ nhìn lợi ích, ta mặc dù là thiên cấm cấp. Có thể cái nha đầu kia lại là càng tuổi trẻ lợi hại hơn thiên cấm cấp, việc này tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người cũng biết, bọn họ cũng đã biết, nhưng là bọn họ nhất định sẽ không hiểu, chỉ cần chúng ta không đem chuyện thật tiết lộ ra ngoài là được, một khi nói cho bọn hắn nơi này có một vị mãnh liệt như vậy tồn tại, thậm chí đối với chúng ta là không tốt. Bởi vì tại cái này tiên hải nội vực hết thảy đều coi trọng chính là một cái giá trị, bất kỳ một cái nào trở thành cấp S thế lực, vậy chính là có giá trị, khả năng một cái không có quá nhiều giá trị. Nhưng là góp gió thành bão, vậy chính là có giá trị, cho nên đây cũng là vì cái gì mỗi khi có một cái cấp S thế lực sinh ra, những tiên vương kia cấp thế lực sẽ lôi kéo, kỳ thật không chỉ là tiên vương cấp thế lực lôi kéo, những cái kia E giờ cấp loại hình thế lực đều sẽ lôi kéo, chỉ cần nó không có ra nhập hắn thế lực của hắn, nhưng là coi như gia nhập hắn thế lực của hắn, tỉ như một cái E giờ cấp thế lực gia nhập một cái tiên vương cấp thế lực, cần cho tiên vương cấp thế lực tiến cống. Đồng thời ngươi cái này E giờ cấp thế lực cũng có thể đi lôi kéo ngươi vừa ý thế lực, để nó cho ngươi tiến cống. Đây là tiên hải nội vực một loại rất thường gặp hiện tượng. Vậy chúng ta chẳng lẽ muốn, dù sao hiện tại chúng ta đã bị người khác thủ tiêu, lôi đỉnh tiên vực cũng bình thường chướng mắt chúng ta, trong mắt bọn hắn, thủ tiêu chúng ta đem càng biết để bọn hắn chỗ cảm thấy hứng thú, cho nên lúc này chúng ta chỉ có thể tạm thời đi gia nhập còn lại tiên vương cấp thế lực. Huyết chiến thiên thở dài một hơi. Sau đó hai con ngươi lóe ra âm ngoan, cái này chàng tử ta huyết chiến thiên nhất định muốn tìm trở về. Huyết chiến thiên gắt gao nắm chặt giàn mua song quyền. Cái kia chúng ta muốn gia nhập thế lực nào đâu? Còn lại tam đại tiên vương cấp thế lực, danh tiếng tốt nhất cũng là Thánh Quang Tiên Vực. Chúng ta có thể đi Thánh Quang Tiên Vực nhìn một chút, đợi đến thời cơ chín muồi, tìm mấy người kia báo thủ. Vâng, mà một bên khác, tiên hải nội vực những địa phương kia tự không sai đã nhận được huyết đồng ma lang tộc bị công hãm tin tức. Tin tức này nói như thế nào đâu, ngược lại cũng không phải rất giật mình. Dù sao coi như ngươi đầu phục tiên vương cấp thế lực, ngươi bị hắn thế lực của hắn tấn công cũng là một loại rất bình thường hiện tượng, mà coi như ngươi bị xử lý, ngươi chỗ rửa tiên vương cấp thế lực bình thường không sẽ quản ngươi, cái kia vì sao muốn lôi kéo ngươi thì sao không sai, cũng là lợi ích à, cái gọi là lôi kéo kỳ thật cũng là tại ép buộc ngươi gia nhập, ngươi có thể không gia nhập, nhưng là ngươi không gia nhập đại giới chính là muốn bị diệt trừ, cho nên kỳ thật cơ hồ tất cả thế lực kỳ thật đều là bị cưỡng bách gia nhập bọn họ, chỗ tốt nha. Kỳ thật căn bản không có, thì cái gọi là một cái nào đó thế lực là dựa vào núi, hữu dụng không dọa một chút người mà thôi, không dọa được người liền không có dùng. Ô có ý tứ, cái này khu không người một cái thành lập thế lực đem huyết đồng ma lang tộc tiêu diệt nào đó cao quý trong đại điện, một tên nam tử hơi hơi nhấp một miếng trà lạnh nhạt nói. Đúng vậy, thế lực của bọn hắn tất nhiên có ngày cờ ơ mở cấp cường giả, mà lại so với huyết đồng ma lang tộc mạnh không ít, điện hạ, pha y trang đương nhiên đi mời. Vẫn không chỉ có cái này một thế lực, còn lại mỗi một cái thế lực tự nhiên đều nghe nói chuyện này, có lẽ kỳ thật tại trong lòng của bọn hắn căn vốn không chút nào để ý, nhưng là không dùng hao tổn phí sức làm gì lực thì có thể lôi kéo một cái đồng minh cho bọn hắn tiến cống. Sao lại không làm đâu, giờ phút này Trần Mạch bọn họ tại thoải mái phát triển huyết đồng ma lang tộc vốn là địa bàn, đương nhiên hiện tại thuộc về bọn hắn. Bốn cái nha đầu suốt ngày chạy tới chạy lui, vui vẻ cực kỳ, Trần Mạch thật hâm mộ muốn chết. Dành thời gian bên dưới bồi Lâm Khả Hân các nàng, mà Trần Mạch khoảng cách sinh mệnh pháp tắc cũng không phải rất xa. Chỉ cần hắn tham gia mới biết, liền có thể tiếp xúc đến nơi đó lao đại, sau đó thì có cơ hội thu hoạch được sinh mệnh pháp tắc tin tức. Đêm đó, Trần Mạch bọn họ ngồi ở trong sân, dâng lên lửa trại nướng thịt, chóp mũi toàn bộ đều là thi tờ nửa nở dê mùi thơm. Trần Mạch công tử, cho. Diệp Ngữ Hàn giúp Trần Mạch thi tốt một con gà cánh sau đó đưa cho Trần Mạch. Thì có một loại rất cảm giác hạnh phúc, bọn họ hai cái nữ hải tử đặc biệt có loại kia hiền thê lương mẫu cảm giác. Cũng là cái này Thiên Lâm cho Trần Mạch một loại rất chân thực cảm giác, cũng có một loại rất cảm giác không giống nhau tại trong hiện thực. Nam hải tử giao cho bạn gái, tuyệt đại đa số đến cùng cái cho tổ tông một dạng cung cấp nàng. Mà ở chỗ này đây một khi ngươi đổi tới một người nữ sinh, cùng với nàng xác lập quan hệ, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi sẽ thành nàng thiên. Thiên Lâm nữ hải tử là có một loại trời sinh cảm thấy mình liền nên phục thị nam sinh tâm lý, cho dù là Diệp Ngữ Hàn. Nhiễm Thanh Thu xinh đẹp như vậy ưu tú nữ hải tử cũng không ngoại lệ. Trần Mạch nhận lấy chân gà, ánh mắt nhìn về phía các nàng. Trong khoảng thời gian này đã tạ các ngươi. Trần Mạch thật là phát ra từ nội tâm đối với các nàng cảm tạ. Trần Mạch công tử nói quá lời, đây là chúng ta phải làm. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi nói, Nhiễm Thanh Thu cũng là nhẹ nhàng gật gật đầu.